Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1836. Đệ 1836 chương Vận Khí Bạo Biểu. Ở mọi người hưng phấn chú mục hạ, Ân Lão Tổ cũng hơi hơi cười lắc lắc đầu. Bất quá này chỉ cơ quan tú lại là một cái bán thành phẩm. Cũng hoặc là nói là vị kia đại sư luyện chế thất bại phẩm mần ni a. Một chúng đệ tử vốn đang ở hưng phấn không thôi. Nghe thế câu nói nháy mắt như là bị bát một đại bồn nước lạnh. Bọn họ cũng chưa nghĩ vậy dạng có linh tính cơ quan tú thế nhưng là vị kia cơ quan đại sư thất bại. Phẩm, nếu là thất bại phẩm ý nghĩa liền có vẻ không như vậy lớn. Chỉ có phong thần ánh mắt nhiều ra vài phần khác thường. Ngược lại hứng thú chi sắc càng đậm mần ni, những người này biết cái gì? Bọn họ rốt cuộc là như thế nào phán đoán ra tới kia cơ quan thú là luyện chế thất bại phẩm. Cổ Diễm khinh thường thanh âm từ nhỏ tháp trong không gian truyền ra tới. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi, sư phó biết này chỉ tiểu rùa đen cơ quan thú lai lịch sao? Đương nhiên đã biết, đây là vân tộc một vị đã từng niết bàn cảnh đỉnh tiền bối luyện chế ra tới. Hắn cố ý chỉ đem cơ quan thú đắp nặn hơn phân nửa. Chủ yếu là vì tương lai được đến cơ quan thú người có thể đem này hoàn thiện, Cổ Diễm dừng một. Chút nói, ta đối cơ quan lược hiểu một vài. Chân chính cơ quan đại sư nếu là kế thừa được đến tiền bối lưu lại cơ quan thú. Chỉ có nửa tàn khuyết mới là thứ tốt. Hoàn thiện ngược lại không kịp, những người đó đều cơ quan thuật hiểu biết quá ít. Cho nên cũng không biết ta tưởng điểm này thượng. Phong thần là rất quen thuộc đi, Cổ Diễm ý vị thâm trường bổ sung một câu. Phong thần mỉm cười nói, xác thật như sư phó theo như lời. Đối với chúng ta cơ quan sư mà nói, nửa tàn khuyết cơ quan thú mới là nhất thích hợp, tương lai cũng có thể đắp nặn thành chính mình thích nhất cùng yêu cầu bộ dáng. Tuy rằng tương đối phiền toái, nhưng cũng tương đối có khiêu chiến, quan trọng nhất chính là nửa tàn khuyết cơ quan thú bên trong khả năng sẽ cất giấu hoàn chỉnh cơ quan thuật. Mà hoàn chỉnh cơ quan thú liền thật sự chỉ có thể khởi đến một loại phụ trợ tác dụng ngươi tiểu. Từ này hôm nay vận khí thật là bạo biểu. Chẳng những được đến tâm đắc điển tịch có bái vĩnh hằng cảnh cường giả vi sư khả năng. Còn phải tới rồi kia cuốn thực văn quan sát đồ. Hiện tại thế nhưng còn toát ra một con các ngươi vân tộc lợi hại tiền bối luyện chế cơ quan thú. Cổ Diễm nhịn không được cảm thán phong thần hôm nay này vận khí có chút nghịch thiên. Nếu là ta không có nhìn lầm, kia chỉ tiểu rùa đen bán thành phẩm hẳn là có vân tộc vị kia tiền bối dấu vết. Chỉ có được vân tộc nhất thuần huyết mạch nhân tài có thể chân chính mở ra đêm này hoàn thiện. Ở đây như vậy nhiều người chung. Cũng chỉ có ngươi có thể làm được, này ba đạo giao lưu đại hội ta như thế nào cảm giác giống như là vì ngươi khai giống nhau, Cổ Diễm. Nghĩ vì sao chính mình đã từng vận khí liền không phong thần tiểu tử này hảo đâu. Phong thần cười nhẹ ra tiếng, ta cũng phát hiện lần này tới tham gia ba đạo giao lưu đại hội chính mình vận khí không tồi. So với thực văn quan sát đồ. Cái này cơ quan thú bán thành phẩm đối ta càng quan trọng, Ngô Thanh Thiền cũng cười tủm tỉm nói. Sư phó, vận khí nghịch thiên phương diện này ngươi là hâm mộ không tới, Cổ Diễm tức giận nói. Nha đầu thối, khuỷu tay tẫn ra bên ngoài quải, bên này ba người đang ở truyền âm. Nhà cỏ nội không ít đệ tử cũng ở khe khẽ nói nhỏ. Hiển nhiên đối lần này khen thưởng đều không quá vừa lòng. Đừng nói là ở đây đệ tử, ở đây cao tầng cũng đều có chút thất vọng, mỗi lần khen thưởng phẩm đều là tùy cơ bay ra, bọn họ cũng căn bản vô pháp đổi mới chỉ có thể nhận. Tà đạo cùng ma đạo cao tầng đặc biệt thất vọng, ai làm cho bọn họ chờ mong bảo bối không có hiện thân. Hảo, nếu các ngươi đã hiểu biết hôm nay chiến đấu giao lưu hội quy củ, cũng thấy được khen thưởng phẩm. Như vậy chuẩn bị tham gia giao lưu đệ tử thỉnh đến nhà tranh ngoại lấy hào bài đi, Ân Lão Tổ mờ miệng nói, hết chương.